Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, ở trước mặt ngươi. Sunet, trên chiến trường chúng ta rằng có trọn vẹn 5-6 năm. Cuối cùng, vẫn là ngươi chết tại trong tay của ta. Rừng rậm chỗ sâu, rất nhiều trụi lủi hố to phẳng phất bánh nướng, rải rác tại thảm cỏ xanh đệm trong rừng rậm. Mà tại cái này chút trụi lùi cánh rừng trung ương, Sunet mình đầy thương tích nửa quỳ, thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. Ở xung quanh nàng là mười mấy cái làng cát ninja thượng đẳng, còn có các loại cổ quái kỳ lạ khôi lỗi. Giờ phút này đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh chính là gần lòng thập nhân chúng, cũng chính là Chiyo. Nhi tử ngươi nhi tức chết tại đệ tử ta trên tay, ta chết trên tay ngươi, cái này rất công bằng. Nàng y nguyên bình tĩnh, một đôi ảm đạm trong con ngươi, chỉ có lạnh nhạt, không có đối nhau khao khát. Tại trải qua Nawaki chết đi, cùng thiên tân vạn khổ làm ra đề án bị bác bỏ về sau, Sunet bỗng nhiên tìm không được chính mình còn sống ý nghĩa. Có lẽ tử vong là cái không sai kết quả đây. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Chiyo nhíu nhíu mày, lát nữa nhìn Ebizo một cái. Ebizo lắc đầu, ý là không thể giết. Chiyo nhẹ gật đầu, ánh mắt nheo lại, nhìn hướng hỏa quốc biên cảnh phương hướng. Ánh mắt giống như u linh hung ác. Làng cát kỳ thật không có ý định giết Sunet, bởi vì thân phận của nàng thật khả năng để Konoha phát cuồng. Cho nên, mục đích của bọn hắn kỳ thật vẫn luôn là Hyuga Yoru. Ân, Sunet mở mắt, đối với mình còn sống cảm thấy kỳ quái. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nàng vừa vặn khàn khàn mở miệng, lại phát hiện những này làng cát tinh anh ninja đều đang nhìn một cái phương hướng. Mà bên kia, có phi điểu từ xa mà gần theo trong rừng cây bay lên. Rõ ràng là có số lớn ninja tại tới gần, Sunet tâm hung hăng co rúm xuống. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy bầu trời âm u xuống. Một người mặc đen như mực ninja phục thiếu niên bỗng nhiên theo trong rừng cây vọt ra. Tựa như sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng, chiếu khắp dài đằng đẵng đêm lạnh. Ai nói ta sống không có ý nghĩa? Hắn chính là ta toàn bộ ý nghĩa. Sunet bỗng nhiên xông tới khát vọng mãnh liệt, khát vọng sống sót. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, số lớn ninja làng lá đi theo tại Hyuga Yoru phía sau xuất hiện. Yoru chấm ngoặc kép, Sunet trên gương mặt có nước mắt trượt xuống. Từ khi Nawaki sau khi chết liền chui vào ngõ của thần kinh sáng tỏ thông suốt, mới ký thác xuất hiện. Lý trí của nàng, trí tuệ của nàng, phán đoán của nàng lực cũng tại một nháy mắt hoàn toàn khôi phục, giành lấy cuộc sống mới. Hay, Sunet chợt nhảy lên một cái, một chân đạp xuống. Chiyo không nghĩ tới nàng bỗng nhiên phản kháng, gần lòng thập nhân chúng trì trệ xuống, sau đó lui lại né tránh. Oanh, cuồng bạo không ổn định dẫm tại trên mặt đất, một đạo đường kính mười mấy thước hố tròn xuất hiện. Không được qua đây, Sunet dùng chính mình lớn nhất âm thanh đối với Hyuga Yoru bên kia quát, đây là nhằm vào ngươi mai phục làm nàng khôi phục Sanin một trong sức phán đoán. Nàng liền minh bạch không phải vạn bất đắc dĩ. Tại chiến tranh thời kỳ cuối làng cát không có khả năng giết nàng thân phận như vậy ninja. Cho nên vừa rồi mới sẽ vây mà không giết. Bởi vì bọn họ muốn giết cái kia, là gần như trực tiếp dẫn đến làng cát tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai bên trong chiến bại. Hyuga Yoru. Cái gì? Hyuga Yoru bên này ninja làng lá bọn họ thấy rõ tình huống. Nghe đến Sunet tiếng nhắc nhở, bước chân không nhịn được thả chậm chút. Hừ, nhưng bên kia Chiyo lại càng thêm quả quyết, hai tay ngón trỏ múa, bá bá bá, chấm ngoặc kép, gần lòng thập nhân chúng toàn bộ hướng Sunet chỗ ấy phóng đi. Nhanh nhất trực tiếp một đao đâm vào Sunet phía sau, nhìn những này khôi lỗi động tác, rõ ràng là muốn giết chết Sunet, liền làng cát những cái kia tinh anh ninja thượng đẳng giật nảy mình. Không làm rõ được Chiyo có phải là thật hay không định đem Sunet xử lý. Đông, Hyuga Yoru trái tim đột nhiên thít chặt. Trong chớp nhoáng này, hắn quên Sunet âm thanh, quên tất cả xung quanh, toàn bộ trong tầm mắt, tâm thần bên trong, chỉ có Sunet quanh người cái kia vô số lưỡi dao, thông hướng tử vong lưỡi dao. Xùy, hắn đêm tối tóc rối, bỗng nhiên theo sợi tóc bắt đầu, toàn bộ biến thành màu trắng. Hắn rốt cuộc minh bạch, mỗi một cái ninja đều có dù cho nỗ lực tính mệnh cũng muốn bảo vệ đồ vật. Hyuga Yoru phía sau bỗng nhiên sáng lên cực hạn kim quang. Không có thụ thương, không có chakra bộc phát, không có kết ấn, vô số chakra xiềng xích nháy mắt xông ra. Phô thiên cái địa, nguyên lai, chỉ cần ta ngăn tại trước người ngươi, ta, không gì làm không được. Ha ha a a a a, tại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị kim quang bao phủ. Nhìn như vây quanh Sunet, kỳ thực ẩn ẩn mặt hướng Yoru làng cát ninja thượng đẳng bọn họ, đều bị chakra xiềng xích đối diện đập xuống. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liền giống bị vĩ thú cái đuôi đảo qua. Cái kia không thể chống cự lực lượng, khiến tất cả ninja làng cát bay ngược mà quay về. Sunet quanh người, bỗng nhiên không có địch nhân. Đây là tình huống như thế nào? Sunet nhìn mà trợn tròn mắt. 3 năm không thấy, tiểu gia hỏa này muốn thượng thiên. Bạch, nhưng sau một khắc, tất cả chakra xiềng xích biến mất. Ta tới, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bóng dáng xuất hiện tại trước người nàng. Nhưng ảm đạm tóc, bỗng nhiên gầy gò khuôn mặt, để Sunet tâm hung hăng run rẩy. Ngươi, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh cực kỳ khan khan. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Nhưng Yoru nhưng không có thời gian trả lời nàng. Trên thân áo khoác bỗng nhiên hóa thành vô số shuriken hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Giờ phút này, đã có 10 mấy cái làng cát tinh anh ninja thượng đẳng cản lại ninja làng lá. Mặc dù Konoha nhiều người, nhưng làng cát bên này khối lượng quá cao. Bên trong ninja hạ đẳng cơ hồ là tại bị đồ sát. Mà Sunet cùng Yoru nơi này, mặc dù chỉ có 2 người, nhưng là tử vong chân chính áp lực. Chiyo, Ebizo, Chiyo không có bất kỳ cái gì cùng hắn nói vài lời giết con giết tức mối thù ý nghĩ. Thân ở phía sau, 10 ngón múa, nàng ánh mắt u ám, phảng phất trong địa ngục leo ra lệ quỷ, hướng Yoru lấy mạng, khôi lỗi thuật Sanbo Kyukai. Ngoặc kép, tam bảo hấp hội, không có bất kỳ cái gì thăm dò. Chiyo đi lên chính là đoạt mệnh đại chiêu. Gần lòng thập nhân chúng bên trong, 3 cái khôi lỗi tạo thành tam giác trận, mở cơ quan Phật Pháp Tăng phát động. Oanh, phát động phía sau sinh ra mãnh liệt vòi rồng, đem không chỗ mượn lực chống cự Yoru cùng Sunet hấp thu đến trận ở giữa. Bị hấp thu vật chất đều sẽ tại trận ở giữa hoàn toàn giảm. Lại từ trận phía sau bắn ra mãnh liệt vòi rồng, một lần liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn vỡ nát. Phong ấn CC Heiko, ngoặc kép, sư tử bế hao. Bỗng nhiên, một đạo sư tử đầu hình dáng khôi lỗi nhẫn cụ trợ ở Sunet phía sau. Trong miệng từng khỏa hàm răng khảm vào nàng phần lưng. Sau đó vô số phong ấn thuật thức hiện lên, đem Sunet chakra hoàn toàn phong ấn. Sunet té ngã trên đất, cũng rời khỏi Sanbo Kyukai phạm vi. Phanh, Chiyo nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt của nàng phản chiếu chỉ có Hyuga Yoru cái bóng. Vòi rồng đem hắn hấp dẫn đi vào, liền muốn cắt chém thành mảnh vỡ. Ông, bỗng dưng, một đạo màu xanh thẳm chakra bán cầu xuất hiện ở trong sân. Cùng vòi rồng kịch liệt đối kháng. Hakso Kaiten, hừ, nhưng lúc này, Chiyo chợt lạnh lùng hừ một cái. Nàng bên người Ebizo ngón tay gảy gảy, sợi chakra bỗng nhiên thâm nhập dưới đất. Phốc, phốc, ngay tại thi triển Kaiten Hyuga Yoru dưới chân mặt đất bỗng nhiên phá vỡ. Khôi lỗi cầm trong tay trường đao, hung hăng đâm vào bụng của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.